Khi nhắc đến thành phố Hành Dương thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, mọi người thường sẽ nhớ đến nơi này là một thành phố công nghiệp sầm uất đang phát triển và là trung tâm giao thông hàng đầu của Hồ Nam với các tuyến đường sắt, đường bộ. Tuy nhiên, bên cạnh sự nhộn nhịp đông đúc ở những khu vực trọng điểm kia, cũng có một số nơi mang cho mình sự tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Quay về đầu những năm 2000, tại thành phố này có một ngôi làng nhỏ nằm ẩn mình, chưa kịp phát triển. Vậy nhưng, ngoài vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng cho nơi này, ở đây còn mang một câu chuyện đầy xúc cảm dưới bóng của một vụ án. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kiến X. Ngày 11 tháng 7 năm 2004, tại một ngôi làng nhỏ thuộc thành phố quận Nam Nhạc, thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam đã xảy ra một vụ việc đáng sợ. Bà Trương, 58 tuổi, người làng Linh Tân, sáng ngày hôm nay như mọi khi thức dậy sớm để đi ra chợ. Lúc này trời còn chưa sáng hẳn, bà chỉ lần mò theo con đường hàng ngày để đi mà không chú ý dưới đất ở phía trước có một vật cản lớn. Đi được vài bước, bà Trương vấp phải vật cản, té nhào về phía trước. Vật này rất mềm, không cứng như đá hay cây củi. Khi cúi người lại gần để nhìn, bà Trương mới tá hỏa khi phát hiện đó là một người đàn ông. Bà Trương lay nhẹ người này vì nghĩ là anh ta say xỉn rồi ngủ ngoài đường. Nhưng lúc này cơ thể anh ta đã lạnh toát. Tay bà cảm thấy có gì đó nhớp nháp. Khi đưa lên ngửi thì bà Trương ngửi thấy mùi tanh của máu rõ rệt. Không nghĩ nhiều, bà Trương chạy ngược về phía làng, miệng la hét không ngừng kêu cứu. 5 giờ 30 sáng ngày 11 tháng 7, bầu trời lúc này cũng đã có chút ánh sáng. Mọi người nghe tiếng kêu cứu của bà Trương đều đã tập hợp đủ. Trưởng thôn lại gần thì phát hiện người này chính là Lý Tiêu Phong, 25 tuổi, người trong làng, và lúc này anh ấy đã tử vong. Nhận thức được tình hình, mọi người nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát, đồng thời đến nhà của Lý Tiêu Phong để nói chuyện với gia đình anh. Gia đình của Lý Tiêu Phong nằm ở cuối thôn, cha mẹ anh đều đã lớn tuổi. Em gái mắc bệnh tự kỷ nên họ không thể tự mình di chuyển đến hiện trường. Những nam thanh niên trong làng hiểu điều này nên đã chạy xe đến nhà để chở họ ra. Nhìn thấy thi thể của con trai dưới đất, ông Lý Niệu, 68 tuổi, đau đớn, nhìn con không nói nên lời. Được biết Lý Tiêu Phong là đứa con mà vợ chồng họ đã mất rất nhiều tâm huyết mới có thể sinh ra, và anh cũng là đứa con trai duy nhất, vậy nên ông Niệu không thể nào tin vào sự thật trước mắt. Mọi người trong đám đông, trong đó có Triệu Diễn Tiên, 35 tuổi, một người hàng xóm thân thiết với gia đình họ, đã chạy đến can ngăn ông Niệu lại gần thi thể, đồng thời nhờ mọi người bảo vệ hiện trường trước khi cảnh sát đến. Vì làng Linh Tân nằm cách thị trấn rất xa, lại khó di chuyển vì đường gồ ghề nên mất thời gian rất lâu thì cảnh sát mới tới nơi. 6 giờ 40 phút sáng, cảnh sát mới đến nơi. Ngay lập tức, họ đã phong tỏa toàn bộ hiện trường, đồng thời yêu cầu tách người nhà tạm thời không đến gần thi thể. Qua quan sát và thông tin mà người dân cung cấp, nạn nhân Lý Tiêu Phong, 25 tuổi, người làng Linh Tân, nguyên nhân tử vong là do mất máu cấp tính. Trên người nạn nhân, cảnh sát tìm thấy rất nhiều vết thương hở, không sâu, 3 mũi đâm ở ngực, 1 vết đâm ở đầu. Tài sản ở trên người nạn nhân như dây chuyền, điện thoại di động đời cũ vẫn còn trong túi quần. Thời điểm tử vong được xác định là khoảng 1 cho đến 3 giờ sáng ngày 11 tháng 7. Sau khi kiểm tra xung quanh hiện trường, cảnh sát bất chợt nhìn thấy có những vết máu bị nhỏ xuống đất và bị kéo dài đến một hướng khác. Rất có thể đây chưa phải là hiện trường đầu tiên của vụ án. Lần theo vết máu, cảnh sát đi đến một cánh đồng ngô đã thu hoạch. Tại đây, họ lại nhìn thấy một khoảng đất đầy máu. Cỏ ở phía dưới bị đè bẹp, những cây bắp khô tại chỗ đều đã bị gãy hết. Có thể thấy nơi này chính là địa điểm đầu tiên của vụ án. Ruộng ngô này là của Tô Mộng Hải, 50 tuổi, đã được gia đình thu hoạch xong từ 2 ngày trước và họ cũng đang chuẩn bị để dọn sạch phần thân cây. Sau khi được sự đồng ý của chủ ruộng, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường đầu tiên. Ngoài ra, cũng tiếp tục tìm kiếm xung quanh ruộng. Để không bị nhầm lẫn khi bước vào cuộc điều tra, chúng ta tạm thời sẽ gọi hiện trường ở ruộng ngô là hiện trường 1 và hiện trường tìm thấy thi thể là hiện trường 2. Mặc dù dạo này thời tiết khô ráo, mặt đất không ẩm ướt nên khó lưu giữ lại nhiều thông tin, nhưng phía cảnh sát vẫn tìm thấy được một dấu chân khác xuất hiện cách hiện trường 1 10m. Biết được rằng trước cảnh sát không có bất cứ người dân nào di chuyển đến khu vực này, tức là hiện trường 1 vẫn còn được nguyên vẹn 100% và khả năng rất cao dấu chân đó thuộc về hung thủ. Qua kiểm tra, dấu chân có kích thước 42. Tuy nhiên đó không phải là dấu giày thể thao hay dấu dép bình thường, mà đó là loại giày dành cho người nông dân sử dụng, hay là ở Việt Nam chúng ta thường hay gọi là ủng. Điều này vừa là manh mối nhưng cũng vừa là khó khăn dành cho cảnh sát, bởi vì tất cả các hộ gia đình ở trong làng đều làm nông và mỗi nhà sẽ có ít nhất là 2 đôi ủng. Tạm thời mọi người chỉ có thể gác lại manh mối này qua một bên và tiếp tục tìm kiếm thêm tại 2 hiện trường. Sau 30 phút, cảnh sát tìm kiếm ở hiện trường 1 đã không tìm thấy bất kỳ điều gì kỳ lạ. Tuy nhiên, họ có chú ý theo đường vệt máu chảy. Họ nhận thấy ngoại trừ dấu chân của nạn nhân, cảnh sát không thấy có dấu chân nào khác. Họ suy luận rằng có thể hung thủ tưởng nạn nhân đã tử vong nên đã rời đi. Không ngờ là anh ấy vẫn còn sống và cố gắng đi ra phía đường cầu cứu. Không may là anh ấy đã không thể cầm cự thêm. Tại hiện trường 2, ở bên phía giám định pháp y cũng cho biết họ phát hiện trước khi tử vong nạn nhân đã uống rất nhiều rượu. Ngoài ra ở trong túi quần bên trái của nạn nhân họ có tìm thấy một vỏ kẹo, một hộp thuốc lá. Phần khóa quần chưa được kéo lên mặc dù nút vẫn còn gắn kỹ. Đồng thời chân của nạn nhân không mang giày dép, dính đầy đất và máu. 2 trong 5 chiếc cúc áo đã bị bung ra, cho thấy nạn nhân đã xảy ra ẩu đả với hung thủ trước khi chết. Tạm thời, công việc điều tra sơ bộ đã hoàn thành. Thi thể nạn nhân đã được đưa về đồn để thực hiện giám định pháp y chi tiết hơn. Nghe rằng nạn nhân và hung thủ đã xảy ra ẩu đả, cúc áo của nạn nhân bị bung ra nên các điều tra viên đã trở lại hiện trường 1 để tìm kiếm, nhưng mãi mà vẫn không thấy. Điều này rất kỳ lạ, vì cảnh sát tin rằng đây là hiện trường mà hung thủ sát hại Lý Tiêu Phong. Lý giải cho kết luận này là bởi vì họ không tìm thấy bất kỳ vết máu nào ở các hướng khác. Tuy nhiên, đội trưởng đội điều tra lại không cho là như vậy. Sau khi xem xét những báo cáo của cấp dưới, đội trưởng nhận thấy dấu chân duy nhất của nạn nhân là theo hướng từ hiện trường 1 đến hiện trường 2. Trong khi đó, dấu chân của hung thủ lại xuất hiện và rời đi ở hướng khác. Nếu hai người từ đầu hẹn nhau đến hoặc là xảy ra ở đây, thì họ phải tìm thấy dấu chân khác của Lý Tiêu Phong ở xung quanh mới đúng. Đồng thời, phân tích 3 dấu chân của một người. Thu thập tại hiện trường, cảnh sát trưởng cảm thấy một dấu chân tiến đến hiện trường, một có vẻ lún sâu hơn so với 2 dấu chân còn lại. Sau khi ông cho kiểm tra thì quả nhiên đã chắc chắn được điều này. Một số điều tra viên lúc này cũng vẫn còn chưa hiểu, ngơ ngác nhìn vị đội trưởng ở trước mặt. Cảnh sát cũng cho biết có thể hung thủ đã vác nạn nhân ở địa điểm khác đến nơi dấu chân tiến đến mới sâu hơn 2 dấu chân quay về. Cũng tức là hiện trường 1 vẫn chưa phải là hiện trường đầu tiên của vụ án. Kết luận được đưa ra, mọi người liền cảm thấy rất kỳ lạ. Thế nhưng ngay sau đó, thắc mắc của họ đã được giải đáp nhanh chóng. Tại phòng khám nghiệm tử thi, các điều tra viên đã tìm thấy ở trên tóc của nạn nhân có một số hạt bụi của bao PP, loại bao mà người nông dân hay sử dụng để đựng lúa, củ quả. Điều này đã chứng minh được việc nạn nhân đã bị hung thủ bỏ vào trong bao để mang đến hiện trường 1. Đó cũng là lý do cảnh sát không tìm thấy vết máu ở những vị trí khác. Song song với quá trình điều tra tại hiện trường và phòng khám nghiệm, một đội điều tra gồm có 4 người đã được cử đi thu thập thông tin từ phía gia đình và hàng xóm của nạn nhân. Lúc này ông Lý Niệu, cha của Lý Tiêu Phong, đã kể lại cho phía cảnh sát rằng tối qua, tức là ngày 10 tháng 7, sau khi ăn tối ở nhà lúc 7 giờ, con trai đã ra ngoài và nói rằng sẽ đi nhậu ở nhà bạn, không về. Việc con trai đi qua đêm là rất bình thường nên ông cũng không mấy quan tâm thằng con ngỗ nghịch này, mặc anh ấy đi đâu thì đi. Ngoài ra, ông Điệu còn cung cấp thêm địa chỉ mà con trai nói đến nhậu là nhà của Chu Xuân Kiệt, cách nhà ông 4 km, cũng ở trung làng. Trước khi đến nhà Chu Xuân Kiệt, cảnh sát đã đến gặp thêm một vài người hàng xóm nữa để nắm bắt tình hình. Triệu Diễn Tiên là người hàng xóm thân thiết và sống ở bên cạnh nhà ông Niệu cho biết. Vợ chồng ông Niệu đến năm hơn 40 tuổi mới sinh được con, lại là con trai cho nên rất yêu thương. Sau đó hai người họ lại sinh thêm một đứa con gái nữa, nhưng cô bé lại bị mắc chứng tự kỷ. Chính vì điều này, cả gia đình chỉ biết trông cậy vào cậu con trai lớn. Không ngờ Lý Tiêu Phong càng lớn càng ngỗ nghịch, dù gia đình khó khăn nhưng đòi hỏi mọi thứ chỉ để khoe khoang với bạn bè, lấy le với gái. Ông Niệu dù đã lớn tuổi nhưng vẫn phải đi làm công việc nặng nhọc để kiếm tiền nuôi cả gia đình. Vợ ông thì đau ốm liên miên, nhưng để kiếm tiền thì vẫn phải cố gắng nhận may sửa quần áo tại nhà. Lý Tiêu Phong thì không làm gì cả, chỉ tiêu xài và sống đời sống vương giả. vì ở đây từ nhỏ đến lớn lại được sự giúp đỡ của ông Niệu nhiều. Triệu Diễn Tiên cũng thường hay qua báo đáp lại gia đình ông, do vậy mà nắm rất rõ tình hình của nhà ông Niệu. Nhưng anh cho biết chính anh cũng không thể chịu nổi tính cách lười biếng ham chơi của Lý Tiêu Phong. Giống như Triệu Diễn Tiên, một số hàng xóm khác cũng cung cấp thông tin tương tự. Nhìn chung, mọi người đều không có cái nhìn tốt đối với Lý Tiêu Phong. Cho đến hiện tại, cảnh sát vẫn chỉ có thể điều tra thêm thì mới có thể bắt được nghi phạm. Bởi như đã nói lúc đầu, điện thoại, dây chuyền của nạn nhân đều vẫn còn ở trên người anh, chứng tỏ vụ án không phải vì giết người cướp của, mà rõ ràng đây là một vụ án trả thù. Với mối quan hệ của Lý Tiêu Phong hiện tại, cảnh sát nghi ngờ một trong số những người bạn xã hội của anh ta có khả năng rất cao là hung thủ. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại nhà của Chu Xuân Kiệt, nhưng bất ngờ là không tìm thấy ai ở nhà. Một người phụ nữ sống bên cạnh nhà của Kiệt cho biết, trước khi cảnh sát đến đây, bà đã nhìn thấy Kiệt và hai người bạn khác của anh ta đã đi ra ngoài, bộ dạng vô cùng gấp rút. Bàn tiệc tối ngày hôm trước vẫn chưa dọn dẹp. Qua quan sát, cảnh sát đã tìm thấy có tổng cộng 5 đôi đũa và 5 ly rượu. Có một số chai lọ ngã xuống nền đất. Bên cạnh đó còn có một cái chén lớn đựng một số vỏ sành. Kiểm tra thì đó là vỏ chai thủy tinh. Ở bên trong bàn tiệc, cảnh sát còn nhìn thấy một ít vết máu. Từ những điều này, họ phán đoán rằng có thể là ở trong bữa tiệc tối ngày hôm qua đã xảy ra ẩu đả lớn. Ngoài những điều này, cảnh sát còn có thể nhìn thấy có một lọ thủy tinh nhỏ có đựng kẹo, vỏ kẹo hoàn toàn giống với vỏ kẹo ở trong túi quần của Lý Tiêu Phong. Như vậy thì họ đã có thể chắc chắn rằng tối ngày 10 tháng 7, Lý Tiêu Phong đã có mặt ở nhà của Chu Xuân Kiệt. Người phụ nữ hàng xóm cũng cho biết cô có nghe tiếng nói chuyện bên nhà Kiệt đến tận 1-2 giờ sáng. Trong thời gian đó cũng nghe thấy tiếng cãi vã và đập đồ. Để điều tra xem tối ngày hôm qua đã có chuyện gì, các điều tra viên đã tức tốc chia nhau tìm kiếm Chu Xuân Kiệt và những người đã ăn nhậu cùng với Lý Tiêu Phong. Tuy nhiên, tìm khắp làng cũng không thấy họ đâu. Cảnh sát không ngờ là bọn chúng lại chạy nhanh đến như vậy, cũng có chút bực dọc. Không ngờ là khi họ đang định quay trở lại đồn để tìm thêm hỗ trợ thì nhìn thấy một cô bé ở trên tay cầm một nắm kẹo, vỏ kẹo giống hệt như là ở nhà Chu Xuân Kiệt. Một viên cảnh sát thử qua hỏi cô bé thì không ngờ rằng cô bé lại nói là một ông chú đã cho mình. Sau khi nghe thấy điều này, cảnh sát đã nhờ cô bé đưa họ đến chỗ ông chú kia. Thì quả nhiên họ đã tìm thấy ba người Chu Xuân Kiệt đang ẩn nấp ở trong một chuồng lợn bỏ hoang của nhà một người dân. Ba người lần lượt tự giới thiệu, tên gồm có Chu Xuân Kiệt, Triệu Hối và Lưu Tần Tịnh. Đồng thời họ cũng xác nhận tối ngày hôm qua có gặp gỡ cũng như uống vài chén với Lý Tiêu Phong. Giải thích lý do bỏ trốn, cả ba cho biết vì trước khi Phong gặp nạn đã xuất hiện bên cạnh họ, lo sợ cảnh sát sẽ nghi ngờ cho nên cả ba mới quyết định trốn xem xét tình hình trước. Cả ba đều phủ nhận việc mình ra tay với Lý Tiêu Phong, dù cảnh sát chưa nói gì. Họ kể lại mọi chuyện rõ ràng như sau. Tối ngày 10 tháng 7, bọn họ hẹn nhau cùng uống vài chén tại nhà Chu Xuân Kiệt. Đến khoảng 8 giờ thì mọi người đã có mặt đầy đủ. Ngoài ba người họ cùng với Lý Tiêu Phong thì vẫn còn có Tô Viễn. Cả bọn vừa ăn uống vừa nói chuyện đến 11 giờ thì bắt đầu xảy ra chuyện. Rượu vào thì lời ra khiến cho Lý Tiêu Phong và Tô Viễn xảy ra cãi cọ. Càng lúc càng nặng lời, Lý Tiêu Phong tức giận cầm lấy chai rượu đập mạnh xuống đất, sau đó chĩa phần mảnh chai về phía Tô Viễn. Trong lúc say xỉn, mảnh chai vô tình đã cắt trúng tay Tiêu Phong nên có máu chảy xuống. Tô Viễn lúc này cũng đã say xỉn nên chẳng sợ hãi gì, miệng không ngừng chửi và còn đòi đánh Lý Tiêu Phong. Ba người bạn thấy hai người càng lúc càng không thể kiểm soát nên cố gắng tách cả hai ra. Đồng thời Chu Xuân Kiệt tiện tay nên bốc viên kẹo đưa cho cả hai người, nhẹ nhàng bảo họ ngậm viên kẹo cho tỉnh táo. Sau khi thấy vụ việc không được giải quyết, Tô Viễn tức giận bỏ về nhà trước. Khoảng 10 phút sau thì Lý Tiêu Phong cũng đứng dậy bảo đi về nhà mình. Sau đó thì cả ba ở lại tiếp tục nhậu nhẹt đến 1 giờ 30 phút sáng thì cùng ngủ lại ở nhà Kiệt. Điều này trước đó cũng đã được hàng xóm nhà Kiệt xác nhận. Như vậy thì người đáng nghi nhất bây giờ chính là Tô Viễn, người có hiềm khích với nạn nhân trước khi chết và đặc biệt là khi cảnh sát điều tra thì phát hiện Tô Viễn là con trai của Tô Mộng Hải. Các bạn có nhớ Tô Mộng Hải là ai không? Trước đó cảnh sát đã lần theo manh mối vết máu và tìm được đến hiện trường một, đó chính là ruộng ngô của nhà Tô Mộng Hải. Với mối liên kết như vậy thì sự nghi ngờ đối với Tô Viễn càng tăng lên, cảnh sát đã đặt ra giả thuyết. Sau vụ ẩu đả tại nhà Chu Xuân Kiệt, Lý Tiêu Phong tức giận, không muốn bỏ qua nên đã đi đến nhà Tô Viễn để tìm anh ta giải quyết. Khi cả hai gặp nhau thì lại xảy ra động tay động chân. Cuối cùng thì Tô Viễn đã tấn công Lý Tiêu Phong nhiều nhát. Sau khi nạn nhân tử vong, Tô Viễn vào trong nhà, lấy bao đựng lúa để bỏ thi thể Phong, sau đó vứt vội ở ruộng ngô gần nhà. Vì dù gì thì lúc này anh ta cũng đang say xỉn. Đặc biệt, giả thuyết này lại càng trở nên thuyết phục hơn khi cảnh sát đã tìm thấy danh sách cuộc gọi trong điện thoại của Lý Tiêu Phong và phát hiện người mà Phong gọi trước khi chết chính là Tô Viễn. Ngày 13 tháng 7, cảnh sát đã có mặt và tạm bắt giữ Tô Viễn. Ngoài ra, họ còn cố tình kiểm tra những đôi ủng tại nhà Tô Viễn. Tô Mộng Hải thấy con trai bị nghi ngờ thì hết sức tức giận. Ông Hải khẳng định với cảnh sát rằng tối hôm đó khi Viễn về đến nhà, chính ông và vợ đã dìu con vào phòng ngủ. Ngoài ra, người bắt máy cuộc gọi của Lý Tiêu Phong cũng chính là ông. Nhưng vì nhận thấy Phong cũng đã say xỉn cho nên ông Hải chỉ bảo mau về nhà đi, sau đó cúp máy. Ngoài ra, khi kiểm tra kích thước của đôi ủng, cảnh sát phát hiện một trong hai đôi ủng nhà ông Hải có kích thước nhỏ hơn 42 và đôi còn lại là 42, hoàn toàn trùng khớp với kích thước dấu chân họ tìm thấy. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là kích thước của những đôi ủng này thường không đa dạng như giày dép và rất có ít size, và mọi người có thể mang rộng hơn chân mình 1-2 size là chuyện bình thường. Ngoài ra, khi kiểm tra thì nhìn thấy đôi ủng này rất mới, không phải là do trà rửa mà là mới theo kiểu mới mua. Sau khi được hỏi, ông Hải cho biết mình mới mua đôi ủng này vào ngày 10 vì lý do đôi ủng cũ đã hỏng. Chủ cửa hàng cũng đã xác nhận thông tin này với cảnh sát sau đó. Vì không có bằng chứng cụ thể, cảnh sát chỉ có thể thả Tô Viễn ra. Dù không thể điều tra anh ta có phải là hung thủ hay không, tuy nhiên cảnh sát trong quá trình lấy lời khai từ Tô Mộng Hải cho biết, trong khi nói chuyện điện thoại với Lý Tiêu Phong, ông có nghe thấy tiếng két, hình như là âm thanh mở cửa. Cảnh sát nhanh chóng xem xét lại thời gian cuộc gọi thì thấy cuộc gọi diễn ra từ 12 giờ 06 phút tối đến 12 giờ 07 phút. Thời điểm này, Lý Tiêu Phong đã rời khỏi nhà Chu Xuân Kiệt. Nếu anh ta không về nhà, vậy anh ta có thể đã đi đến đâu? Tất nhiên là từ lúc điều tra tới giờ, cảnh sát đã biết Lý Tiêu Phong không có ai thân thiết ngoài những người bạn kia, nên họ đoán rằng có thể anh ấy đã trở về nhà. Nhưng vợ chồng ông Lý Niệu lúc đầu khẳng định tối hôm đó con trai họ đã đi cả đêm không về nhà. Nói tóm lại thì cũng có thể là ông Niệu đang nói dối cảnh sát. Một ý nghĩ bất chợt nảy ra, liệu ông Niệu có phải là hung thủ hay không? Thế nhưng các cảnh sát lại một lần nữa cười trừ vì họ đã suy nghĩ điều không thể. Ông Niệu gần 70 tuổi, sức khỏe kém, nhìn ngoại hình ốm yếu và không có sức như ông Niệu, sao có thể khống chế được người con trai 25 tuổi, khỏe mạnh, cường tráng. Trong quá trình điều tra hiện trường, cảnh sát tìm thấy chỉ dấu chân của một người duy nhất, nghĩa là hung thủ đã vác nạn nhân trên vai. Xét về kích thước của dấu chân, chân ông Niệu chỉ có 39. Mang rộng một size thì còn có thể, chứ mang rộng tận 3 size thì rất khó để di chuyển, chứ đừng nói đến khiêng vác. Về sức khỏe cũng vậy, với sức của ông Niệu thì việc khiêng con trai lên vai để đi cả một quãng đường xa như vậy là điều bất khả thi. Mặc dù đã loại bỏ được những nghi ngờ của mình, thế nhưng ở bên phía cảnh sát vẫn tìm tới nhà ông Niệu để tìm thêm thông tin. Họ đã hỏi ông Niệu xem liệu con trai ông có thân thiết với nhà nào nữa không, nhưng ông Niệu khẳng định là không. Lúc này, cảnh sát lại nghĩ có khi nào Tô Mộng Hải đã nghe nhầm hay không, hay Tô Mộng Hải cố tình nói như vậy để đánh lừa hướng điều tra của cảnh sát. Vì lúc này, họ vẫn còn đang nghi ngờ con trai Tô Viễn của ông. Sự việc càng lúc càng rắc rối vì có rất nhiều dấu vết để lại nhưng lại không đủ để kết luận được điều gì. Lúc này, mọi nghi ngờ vẫn còn nằm ở Tô Viễn vì anh ta không có đủ bằng chứng để chứng minh tối ngày hôm đó sau khi rời khỏi nhà Chu Xuân Kiệt có gặp Lý Tiêu Phong hay không. Người làm chứng duy nhất của Viễn là cha mẹ anh, nhưng điều này không được xem là bằng chứng. Rõ ràng, xét về động cơ, địa điểm lẫn thời gian khớp với vụ việc, nhưng đến hiện tại, cảnh sát vẫn không thể kết luận được gì. 3 ngày tiếp theo, mọi sự điều tra đều không có kết quả. Thi thể của nạn nhân đang được người nhà xin về để mai táng. Vì đã khám nghiệm xong xuôi cho nên cảnh sát chỉ có thể đồng ý để người nhà mang đi. Tuy nhiên, một số cảnh sát vẫn cố chấp cho rằng vụ án chưa được phá giải thì không nên mai táng thi thể, tránh trường hợp vẫn còn có một số manh mối có thể điều tra. Nhưng phép vua thua lệ làng, người dân cho rằng càng để thi thể người đã khuất ở ngoài càng lâu thì người này càng không thể siêu thoát. Cần phải mai táng và cho người đó yên nghỉ. Cứ vậy, lễ mai táng của Lý Tiêu Phong nhanh chóng được tổ chức. Tưởng rằng vụ việc càng lúc càng khó phá giải, thế nhưng vào ngày 18 tháng 7, hung thủ đã trực tiếp đến đồn cảnh sát để đầu thú. Và các bạn đoán xem người đó là ai? Người này đến đồn cảnh sát cũng chẳng bất ngờ, đó chính là Triệu Diễm Tiên. Sau tang lễ của Lý Tiêu Phong, Triệu Diễm Tiên bước đến đồn cảnh sát và cúi đầu thừa nhận mình chính là hung thủ, đồng thời chủ động kể lại toàn bộ vụ việc ngày hôm đó. Theo Triệu Diễm Tiên, anh ta từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, sống nương tựa nhờ tình thương của hàng xóm, đặc biệt là người có ơn đối với anh ta chính là Lý Niệu. Khi đó ông Niệu không có con nên yêu thương chăm sóc Tiên, có thể nói Tiên xem ông Niệu như là cha ruột của mình. Sau khi lớn lên, Tiên làm lụng tích cóp và xây được căn nhà bên cạnh nhà ông Niệu. Chính vì thế cũng đã chứng kiến toàn bộ sự kiện trong nhà ông. Khi biết được con trai của ông Niệu là Lý Tiêu Phong, ăn chơi đua đòi, bất hiếu, đánh đập cha mẹ, thậm chí là còn đòi bán ngôi nhà của cha mẹ để lấy tiền tiêu xài, Triệu Diễn Tiên cực kỳ tức giận. Anh ta nhiều lần gặp mặt Phong, khuyên nhủ hết lời, nhưng Phong nói rằng một người ngoài như anh thì không nên xen vào, khiến cho Tiên rất bất lực và chỉ có thể cố gắng hỗ trợ cho gia đình ông Niệu. Vào ngày xảy ra vụ án, Triệu Diễn Tiên cho biết khi đó anh ta đang ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Khi mở cửa ra thì nhìn thấy là Lý Tiêu Phong đang đứng ở bên ngoài nghe điện thoại. Sau khi cúp máy, anh ta lảo đảo bước vào bên trong, ngồi xuống bàn và nói thẳng: sắp tới tôi sẽ bán ngôi nhà của lão già, anh xem cha tôi như cha thì anh đem họ về mà nuôi đi nhé. Nghe thấy lời bất hiếu như vậy, Triệu Diễn Tiên tức giận nhưng thấy Phong đang say xỉn nên cũng chẳng thèm đôi co mà đuổi Phong rời đi. Tuy nhiên, Phong lại tiếp tục dè bỉu Tiên là cái thứ không cha không mẹ, ăn bám gia đình mình, khiến Tiên không thể chịu đựng mà lao tới đánh mạnh anh ta. Đang trong cơn say, tất nhiên là Lý Tiêu Phong đã đứng dậy đáp trả. Hai bên xảy ra xô xát. Trong cơn tức giận, Triệu Diễn Tiên đã vờ lấy con dao gọt trái cây ở trên bàn rồi đâm nhiều nhát vào người Phong, khiến Phong gục trong vũng máu. Thấy sự việc đã lỡ, Triệu Diễn Tiên đặt xác Phong vào trong bao trắng, vác Phong lên trên vai rồi vứt ở ngoài cánh đồng ngô cách nhà 300m. Sau khi xong việc, Tiên về nhà lau dọn sạch sẽ. Đến sáng ngày hôm sau thì giả vờ giúp đỡ để đánh lừa cảnh sát. Lý do khiến cho anh ta ra đầu thú là bởi vì trong ngày tang lễ đã nhìn thấy mẹ của Lý Tiêu Phong khóc lóc đau khổ, đã khiến cho anh ta cảm thấy tội lỗi. Sau khi khai toàn bộ vụ việc, Tiên đã lấy ra đôi ủng dính máu, chiếc bao chứa xác, con dao gây án và bộ quần áo nhuốm máu của mình ngày hôm đó ra. Về đôi dép của Lý Tiêu Phong, khi được cảnh sát hỏi đến, Triệu Diễn Tiên cho biết hắn đã vứt xuống sông. Lúc này vụ án cũng đã rõ ràng, Triệu Diễn Tiên bị bắt nhốt và chờ ngày thi hành án. Ngay trong chiều ngày 18 tháng 7, sau khi Triệu Diễm Tiên ra đầu thú, ông Lý Niệu đã đi đến đồn cảnh sát. Trước phòng tạm giam, Lý Niệu nhìn Triệu Diễm Tiên không nói gì, hai mắt rưng rưng. Sau vài phút, ông Niệu quay lại nhìn về phía cảnh sát hét lớn: tôi mới là kẻ sát nhân, chính tôi đã giết thằng con bất hiếu đó, hãy bắt tôi. Nghe thấy điều này, các điều tra viên có mặt tại đó liền đứng hình. Mọi người nghĩ rằng có lẽ ông Niệu từ lâu đã xem Triệu Diễm Tiên là con ruột của mình nên mới đứng ra nhận tội thay anh. Tuy nhiên, họ chỉ đúng ở vế đầu. Vì sau khi nói xong, ông Niệu đút tay vào trong túi áo, lấy ra hai chiếc cúc áo có dính máu của con trai đưa cho cảnh sát xem. Cảnh sát ngỡ ngàng, so sánh hai chiếc cúc áo thì thấy đúng là cúc áo mà nạn nhân đã mặc vào ngày hôm đó. Chính vì vậy, cuộc thẩm vấn thứ hai ở trong ngày đã diễn ra. Lý Niệu từ nhỏ sống ở trong gia đình nông dân đông con, là con trai cả nên từ bé đã phải làm việc phụ cha mẹ gánh vác gia đình. Sau này khi kết hôn, hai vợ chồng cố gắng làm lụng tích cóp được một khoản nhỏ. Vốn lúc đó họ đã tính đến chuyện sinh con, nhưng ông trời lại thích trêu đùa. Dù đã 30 tuổi nhưng hai vợ chồng vẫn chẳng thể sinh được. Vì để có con, vợ chồng ông đã làm đủ mọi cách như uống thuốc, xem thầy, thỉnh bùa nhưng đều không có tác dụng. Trong thời gian này, ông bà vẫn chăm chỉ làm việc để kiếm tiền, đồng thời cũng thu nhận đứa trẻ tên Triệu Diễn Tiên để chăm sóc. Cả hai vợ chồng coi Tiên như con ruột của mình, cho anh chỗ ăn chỗ ngủ. Không chỉ vậy, ông Niệu còn chu cấp tiền cho Tiên đi học. Không ngờ là đến năm 1979, vợ ông Niệu mang thai. Lúc này hai vợ chồng vô cùng mừng rỡ, sau hơn chục năm cố gắng tìm con, cuối cùng cũng có kết quả. Sau khi sinh ra Lý Tiêu Phong, cả hai vẫn chăm sóc Triệu Diễn Tiên. Đến 2 năm sau, vợ ông Niệu lại tiếp tục sinh ra một bé gái. Hạnh phúc đến với họ vào độ tuổi họ không ngờ tới. ông Nhiệu nghĩ rằng mình cần phải làm việc chăm chỉ hơn để chăm sóc cho những thành viên trong nhà. Thế nhưng một mình Lý Niệu thì làm sao có thể gánh vác được tất cả chi phí của 5 người cùng một lúc. Khi này Triệu Diễn Tiên cũng đã 13 tuổi. Anh biết rằng nếu mình tiếp tục việc học thì ông Niệu cũng không thể nào chịu nổi, nên đã đề nghị nghỉ học để đi làm việc chăm sóc gia đình. Ông Niệu nghe vậy chỉ đành chấp nhận. Tuy nhiên ông cũng nói rằng Triệu Diễm Tiên hãy tự tích góp tiền cho bản thân và ông sẽ không lấy một khoản nào, vì như vậy thì chẳng khác nào xem anh là nô lệ cho mình. Từ đó, cuộc sống của họ thay đổi giống như những gì mà Triệu Diễm Tiên đã kể trước đó. Tuy nhiên, chuyện trong gia đình Lý Niệu không chỉ có thế. Ông Niệu cho biết con trai sống trong sự yêu thương chiều chuộng của cha mẹ nên đã trở nên lười biếng. Không chỉ thế, còn giao du với giang hồ khiến cho tính cách của anh ngày càng ngỗ nghịch, khó dạy bảo. Điều đáng tức giận là anh ta liên tục bắt cha đi làm để cung cấp tài chính cho mình tiêu xài. Khi thấy không đủ thì anh ta sẽ nhắc cha việc bán nhà cửa, khiến cho ông Niệu tức muốn hộc máu. Nhưng đó chưa phải là lý do khiến ông tức giận đến mức giết con, mà bởi vì hành động của anh ta khiến ông không thể nào chịu đựng được. Con gái của ông, Lý Ngọc Linh, 23 tuổi, bị bệnh tự kỷ từ bé, không thể ra ngoài giao tiếp với ai, sống thu mình, ít nói, điều đó khiến cho vợ chồng ông rất đau lòng. Thế nhưng, vào đầu năm 2004, khi tiệc mừng năm mới kết thúc, ông nghe thấy tiếng con gái la hét ở bên phòng bên cạnh. Khi ông chạy qua thì nhìn thấy con trai đang say xỉn, đang trần truồng xâm hại em gái mình. Ông Niệu chạy sang cản thì bị Phong đẩy khiến cho ông té đập cả người xuống nền đất. Hết hứng thú vì bị cản trở, Phong chỉ mặc quần áo rồi đứng dậy bỏ đi, không nói một lời. Con gái sợ hãi run rẩy một góc, ông Niệu thì bị đẩy mạnh, không thể ngồi dậy. Vợ ông từ phòng bên cạnh chạy sang, nhìn thấy được tình hình thì liền chạy qua nhà Triệu Diễm Tiên để cầu cứu. May có sự cấp cứu kịp thời, nếu không thì ông Niệu có lẽ đã không qua khỏi. Sau sự việc lần đó, ông Niệu cố chấp trong tư tưởng rằng đó chỉ là do con trai say xỉn, không kiểm soát được hành động nên cũng cắn răng bỏ qua. Không ngờ, ngay cả khi không say xỉn thì anh ta cũng có thể làm ra những hành động khiến người ta kinh tởm. Nhân lúc cha ra ngoài làm việc, mẹ đi chợ, Lý Tiêu Phong lại một lần nữa vào phòng em gái, chốt cửa và xâm hại cô. Mẹ Phong về đúng lúc, nghe thấy tiếng con gái la hét nên đập cửa bên ngoài xin con trai tha cho em gái mình. Thế nhưng anh ta không hề quan tâm. Sau khi xong việc, anh ta thản nhiên bước ra ngoài, cười khẩy liếc nhìn mẹ rồi lấy hết tiền của bà để ra ngoài tìm đám bạn. Bà mẹ bất lực, vô trong an ủi cô con gái út. Tuy nhiên bà cũng chẳng dám kể chuyện này với chồng vì sợ ông không chịu nổi. Nhưng lúc đó bà lại không ngờ rằng sự che giấu của bà không chỉ không tốt, mà đó cũng là khởi đầu của những việc làm tồi tệ hơn sau này của con trai. Vào tối ngày 10 tháng 7, Lý Tiêu Phong say xỉn, tức giận đi về nhà sau cuộc ẩu đả với Tô Viễn. Thấy con trai đi còn chẳng nổi, người mẹ mới dìu con vào bên trong. Thế nhưng, Phong lại nói mẹ hãy dìu mình vào trong phòng của em gái. Hiểu ý định của con trai, bà mẹ cố chấp đưa con vào phòng riêng của anh, nhưng bị Phong phát hiện. Anh ta đẩy mạnh mẹ và nói rằng nếu không đưa anh ta vào phòng em gái thì anh ta sẽ làm chuyện đó với bà, khiến bà sợ hãi. Tưởng rằng con trai chỉ đe dọa nên bà vẫn đưa anh ta vào trong phòng. Không ngờ Phong nói là làm, đè mạnh mẹ ruột của mình lên giường, cởi áo của bà, sau đó cởi khóa quần của mình ra. Nghe âm thanh lớn, ông Niệu đang ngủ giật mình tỉnh dậy, chạy sang phòng con trai. Thấy thằng con nghịch tử dám làm điều đó với chính mẹ ruột của mình, ông Niệu không thể chịu đựng được nữa, đã lấy dao đâm nhiều nhát về phía con trai. Tuy nhiên, vì sức yếu nên tất cả các nhát đâm của ông lực không mạnh, chỉ đủ làm cho con trai bị thương nhẹ. Phong thấy vậy thì quay sang phản kháng, nhưng một phần vì đang say xỉn nên đầu óc lảo đảo, tạo cơ hội cho ông Niệu tấn công anh ta. Cuối cùng với nhiều vết thương, Lý Tiêu Phong nằm gục xuống nền đất. Âm thanh to như vậy đã đánh thức luôn cả Triệu Diễn Tiên. Anh chạy sang thì đã nhìn thấy toàn bộ sự việc, nên cũng hiểu là có chuyện gì xảy ra. Vì vậy, Tiên đã nói với ông Niệu rằng mình sẽ xử lý cái xác của Phong. Sau khi xong chuyện, Tiên nói ông Niệu và vợ giấu kỹ chuyện này, mọi việc cứ để cho anh lo, sau đó cũng cầm hết mọi chứng cứ về nhà mình. Về việc thú nhận tội, Triệu Diễn Tiên nói rằng vì đã nhìn thấy cảnh sát bắt đầu có sự nghi ngờ ông Niệu, vậy nên trước khi cảnh sát điều tra ra được, anh ta đã chủ động đi tự thú để bảo vệ gia đình ông Niệu, xem như báo đáp ân tình từ xưa đến nay của ông. Còn về phía ông Niệu, ông biết Tiên vì mình mới tự thú nên không cầm được lòng mà đến nhận tội. Khi gặp nhau, Lý Niệu khóc lớn, nắm lấy bàn tay của Tiên nói rằng ông luôn xem anh là con ruột của mình, hy vọng anh sống tốt và có thể thay mình chăm sóc vợ cùng với con gái. Triệu Diễn Tiên cũng khóc lóc, gật đầu đồng ý. Sau khi hung thủ thực sự ra đầu thú, những người hàng xóm cùng với nhiều người đã viết đơn xin giảm án cho Lý Niệu. Cuối cùng, Lý Niệu bị kết án tù chung thân ở tuổi 68 sau nhiều phiên xét xử. Rõ ràng là trong vụ án lần này, hung thủ đáng thương hơn là nạn nhân rất nhiều. Có lẽ để có thể ra tay giết chết cốt nhục mà mình đã phải khó khăn lắm mới có thể sinh ra và nuôi dưỡng, ông Niệu đã phải đấu tranh tâm lý rất dữ dội. Hổ dữ không ăn thịt con, tuy nhiên với trường hợp này thì chính đứa con đã đẩy cha mình vào đường cùng, ép cha mình phải đứng lên để bảo vệ gia đình ông. Đứa con ruột cuối cùng lại không bằng người khác máu khác thịt, Lý Tiêu Phong bất hiếu bao nhiêu thì ngược lại Triệu Diễn Tiên lại yêu thương và quý trọng gia đình họ Lý bấy nhiêu. Tuy vụ án này vô cùng bi thảm, nhưng nhìn ở một góc cạnh nào đó, Triệu Diễn Tiên chính là một món quà may mắn dành tặng cho gia đình Lý Niệu và cũng là điểm sáng duy nhất ở trong cuộc đời đầy bi thảm của ông. Và vụ án ngày hôm nay đến đây là hết. Hãy để lại cảm nhận của bạn trong phần bình luận ở bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ở trên kênh Kỳ Án X.